Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 406, mụ mụ sắc trời không còn sớm. Tới, ngươi lên tới, ta cùng mẹ ngươi luyện thoáng cái cho ngươi nhìn, Lâm Phàm nói ra. Hô, Nhạc Linh San từ Ninh Trung tác trên chân xuống tới, thở một hơi. Quả thật có chút mệt mỏi, vì thế Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tác phối hợp đủ loại yoga động tác tại Nhạc Linh San trước mặt biểu. Diễn ra tới, thế nào, chúng ta lợi hại hay không? Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười nói. Phàm Nhi, chán ghét, đừng nói giỡn, San Nhi sẽ giễu cợt chúng ta. Tương đương Ninh Trung Tác kiểu mị nói. Nhạc Linh San nghi hoặc hỏi. Đại sư ca, cái này bộ võ công thật rất lợi hại sao? Ngươi còn không có học được khẩu quyết tâm pháp, chỉ là đang học cơ sở chiêu thức. Ngươi nói có thể lợi hại sao? Chân chính võ học là tâm pháp và thân pháp kết hợp. Đâu phân cái gì khí tông, kiếm tông, như người người đều là Nhạc Bất Quần. Vậy thế giới này võ học rất nhanh liền sẽ xuống dốc. Ngươi hiểu không? Lâm Phàm nói ra. Nhạc Linh San nghe minh bạch, nguyên lai võ công là dạng này, liền giống Hoa Sơn nội công cùng Hoa Sơn kiếm pháp một dạng. Này đại sư ca, ta lúc nào có thể tu luyện khẩu quyết tâm pháp đây? Nhạc Linh San hỏi, bộp, Lâm Phàm tại Ninh Trung Tác cái mông trên vỗ một cái. Nói ra, eo phải dùng lực, động lên tới, bầu không khí mập mờ, khiến Nhạc Linh San lúng túng. Nhạc Linh San biết mụ mụ một điểm đều không sinh khí, mà còn tu luyện loại này võ công, khó tránh khỏi muốn nam nữ tiếp xúc, có chút ngượng ngùng, bất quá chỉ cần có thể tu luyện ra lợi hại võ công. Cho dù là có chút nam nữ có khác, cũng muốn tu luyện, lại nói, đại sư ca cũng không phải người ngoài, bất quá chuyện này không thể khiến ba ba biết, không phải vậy hắn lại sẽ sinh khí. Cùng mụ mụ, đại sư ca đại náo một trận, động tác không có học tốt, đi học khẩu quyết tâm pháp, làm sao có thể hoàn mỹ tu luyện. Lâm Phàm đánh xong Ninh Trung Tác, đối Nhạc Linh San nói ra, San Nhi, muốn đem động tác nhớ kỹ tới, hảo hảo luyện tập, hiểu không? Ninh Trung Tác một điểm đều không có sinh Lâm Phàm khí. Cũng tốt bụng nhắc nhở nữ nhi, mẹ. Ta sẽ hào hào luyện tập. Nhạc Linh San nghiêm túc nói ra. Hai mẹ con toàn bộ buổi tối nhận đến Lâm Phàm dạy dỗ. Mụ mụ sắc trời không còn sớm. Ta nhìn chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Nhạc Linh San hỏi. Ta còn muốn cùng ngươi đại sư ca tu luyện. San Nhi nếu như mỏi mệt đi về trước đi. Ninh Trung Tác ngồi ở Lâm Phàm trên chân. Nói ra. Mà Lâm Phàm nằm nói ra. Sư muội, người tu luyện không sai biệt lắm, ta hiện đang dạy ngươi khẩu quyết. Thật sao? Nhạc Linh San lúc đầu hơi mệt chút, hiện tại cao hứng nói, cầu hoa tươi, không, bên kia có vịt quay, ngươi lấy qua tới, chúng ta ăn thoáng cái. Lâm Phàm vừa mới vụng trộm đem vịt quay đặt lên bàn trên. Vịt quay, nơi nào? Nhạc Linh San hướng gian phòng bên trong nhìn lại. Rất nhanh liền nhìn thấy. A, ta lúc đi vào sau tại sao không có nhìn thấy? Nhạc Linh San kỳ quái nói. Từ trên giường xuống dưới, nàng mới vừa xuống giường, Lâm Phàm liền là khẽ động, khiến Ninh Trung Tác kêu thoáng cái, không nghe được Ninh Trung Tác kỳ quái kêu âm thanh. Nhạc Linh San đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì. Nàng đem vịt quay lấy qua tới. Một bên phân Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tác ăn, bản thân cũng thưởng thức, cái này vịt quay hảo hảo ăn, là đại sư ca bản thân làm sao? Nhạc Linh San hỏi, nàng cũng không nghĩ một chút Lâm Phàm toàn bộ buổi tối ở trong phòng cùng nàng nhóm mập mờ. Làm sao có thời giờ ra ngoài làm, ăn ngon liền ăn nhiều một điểm, buổi tối mới có khí lực tu luyện, Lâm Phàm ăn Ninh Trung Tác quy hắn vịt quay thịt. Nói ra, Nhạc Linh San không có cảm thấy đại sư ca dạng này có cái gì không đúng. Mụ mụ quá sủng đại sư ca. Hiện tại cái gì đều nghe đại sư ca. Để cho nàng cũng không có cách nào. Bất quá đại sư ca là thật lợi hại. Có thể dạy mẹ lợi hại như vậy võ công. Chỉ bất quá cái này võ công có chút khó mà cùng ngoại nhân nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.